Chương 06, Hắc Phong Sơn Mạch. Hôm sau, Phương Thần sáng sớm rời giường, vẫn an thoáng cái thụ thương Tiêu Sơn về sau, đi tới nhiệm vụ điện. Tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, có nhiệm vụ điện, chuyên môn phát xuống thoáng cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được linh thạch, hoặc là đan dược, điểm công hiến, tóm lại muốn có được tốt hơn tài nguyên, làm nhiệm vụ xem như một đầu đường tắt. Nhiệm vụ điện bên trong, người đến người đi, đều là một chút ngoại môn đệ tử, làm Phương Thần tiến vào nhiệm vụ điện thời điểm, đột nhiên toàn bộ trong đại sảnh, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ngoại môn đệ tử, đều đang ngó chừng Phương Thần, nhỏ giọng nghị luận, hiển nhiên 3 ngày trước một trận chiến, đã truyền khắp toàn bộ Thanh Phong kiếm phái ngoại môn. Hắn liền là phế vật Phương Thần sao suyệt, chớ nói lung tung, Phương Thần cũng không phải phế vật, ngay tại 3 ngày trước, Phương Thần quả thực là tại Ôn Chính Vân trước mặt, chặt đứt Lương Dũng một đầu cánh tay. Kia Lương Dũng không phải đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong sao? Cái này Phương Thần lu cờ na hó lợi hại như vậy không biết, nửa tháng trước đó, Lương Dũng kém chút giết chết Phương Thần, có lẽ là Phương Thần khai khiếu đi. Rất nhiều đệ tử, đều tại nhỏ giọng nghị luận, một chút chưa từng gặp qua Phương Thần cùng Lương Dũng chiến đấu đệ tử, thì là hiếu kỳ nghe ngóng. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử, đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết rõ, Phương Thần đắc tội Diệp Lâm cùng Ôn Chính Vân, cho dù là thực lực tăng lên, nhưng là cũng đừng hòng lại ngoại môn lẫn vào. Phương Thần tự nhiên là nghe được đám người xì xào bàn tán, khẽ lắc đầu, cảm thán nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu là lúc trước, các đệ tử nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ mắng hắn là phế vật. Mà 3 ngày trước hắn biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực về sau, những đệ tử này đã không dám nhận mặt nói hắn là phế vật, đây chính là cường giả vi tôn thế giới. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tăng thực lực lên, để đã từng sở hữu vũ nhục chính mình võ giả, đều chiếm được vốn có trừng phạt. Phương Thần không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp tra xét một chút nhiệm vụ, cuối cùng lựa chọn một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, đánh giết một đầu luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú, ban thưởng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Sở dĩ xác nhận nhiệm vụ này, cũng là bởi vì Hắc Phong Sơn mạch bên trong tiểu có luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú, vừa vặn cùng Phương Thần chỗ cần đến là nhất trí. Linh thạch là cổ kiếm đại lục phía trên thông dụng tiền tệ, mà lại linh thạch cũng có thể lấy ra tu luyện. Linh thạch bên trong ẩn chứa một chút thiên địa linh khí, một chút con em nhà giàu đều là dùng đại lượng linh thạch tới tu luyện. Đương nhiên, những cái kia thực lực thấp, lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh võ giả thì không có loại đãi ngộ này. 100 khối hạ phẩm linh thạch tại ngoại môn đệ tử trong mắt, đã coi như là một bút con số không nhỏ, thậm chí có thể mua sắm một chút đan dược. Xác nhận nhiệm vụ về sau, Phương Thần trực tiếp rời đi. Hắc Phong Sơn Mạch, khoảng cách Thanh Phong kiếm phái không tính xa, Phương Thần dùng nửa ngày thời gian, tựu chạy tới Hắc Phong Sơn Mạch lối vào chỗ. Đứng tại bình nguyên phía trên, Phương Thần nhìn qua trước mắt Hắc Phong Sơn Mạch trầm tư. Đây chính là Hắc Phong Sơn Mạch Phương Thần có chút nói, mà chân sau nhọn một điểm, trực tiếp đi vào Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch bên trong, trước tiên Phương Thần cảm thấy một trận kiềm chế, loại này kiềm chế, đến từ bốn phương tám hướng. Nghe nói Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài, đều là một chút luyện khí cảnh nhị trọng cấp bậc yêu thú, vòng trong có luyện khí cảnh tam trọng yêu thú, trong trung tâm, thậm chí có luyện khí cảnh tứ trọng yêu thú. Phương Thần hơi suy tư một lát, nói, đối với Phương Thần tới nói, luyện khí cảnh nhị trọng yêu thú căn bản không đủ gây sợ, thậm chí là luyện khí cảnh tam trọng yêu thú, hắn cũng có thể tới đối chiến. Nhưng là, luyện khí cảnh tứ trọng cấp bậc yêu thú, đây chính là tương đương với Thanh Phong kiếm phái nội môn đệ tử, Phương Thần căn bản đánh không lại. Trước tiên ở bên ngoài thích đứng một phen. Phương Thần nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Tại Hắc Phong Sơn Mạch một chỗ trên đất trống, một người nam tử ngay tại mạnh mẽ hành tẩu. Bất quá, ngay tại hắn đi một chu tờ thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền ra một đạo gầm rú thanh âm, ngay sau đó một cái khổ người rất lớn yêu thú xuất hiện. Giống cái này yêu thú đối Phương Thần gầm thét. Phương Thần nhìn xem yêu thú, nói, lại là Thiết Bối Hùng, gia hỏa này mặc dù là luyện khí cảnh nhị trọng yêu thú, nhưng là một thân phòng ngự, phi thường cứng hãn. Bất quá, Phương Thần không có e ngại, tay cầm trường kiếm, trực tiếp thi triển ra nhất khí kiếm. Hưu trường kiếm vung vẩy, kiếm quang chớp động. Một cỗ rét lạnh kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra, bổ vào Thiết Bối Hùng trên đầu, phát ra khanh thanh âm. Thiết bối hùng lùi lại mấy bước, chặn lại nhất khí kiếm công kích, diện mục dữ tợn, lớn tiếng giống giận, muốn đem phương thần xé nát. Giống thiết bối hùng mở ra móng vuốt lớn, hướng thẳng đến phương thần công kích mà đi. Nhất khí kiếm. Phương thần lại lần nữa thi triển ra nhất khí kiếm, cùng lúc đó, phương thần mũi chân di động, thân thể nhanh chóng né tránh. Phanh phanh phanh tại liên tiếp va chạm về sau, thiết bối hùng rốt cục bị phương thần cho đánh chết. Đánh chết thiết bối hùng về sau, phương thần nhanh chóng rời đi nơi này. Xem ra trở về cờ N mua sắm một cái không gian giới chỉ, thiết bối hùng thi thể cũng có thể bán một ít linh thạch, đáng tiếc thể tích quá lớn, vùng không đi. Một bên hành tẩu, phương thần vừa nói. Đi một hồi, phương thần tìm một cái tương đối an toàn địa phương, ngồi xếp bằng. Nhất khí kiếm dù sao đẳng cấp quá thấp, muốn đánh giết luyện khí cảnh tam trọng yêu thú, nhất định phải tu luyện thành kim quang kiếm pháp. Phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần não hải chớp động, kim quang kiếm pháp khẩu quyết trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, phương thần bắt đầu tu luyện. Phương thần chìm vào tâm thần tu luyện kim quang kiếm pháp, trong thân thể, kim sắc trái tim lần nữa cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu chảy ra. Ngay sau đó, phương thần cảm giác chính mình thế mà đã hiểu được kim quang kiếm pháp tinh túy. Quả nhiên một màn này, phương thần đã không còn kinh ngạc. Có kim sắc trái tim trợ giúp, phương thần tu luyện lên kim quang kiếm pháp đến, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kéo dài đến sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục mở mắt. Lúc này phương thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bởi vì, kim quang kiếm pháp, hắn đã tu luyện thành công. Siêu phương thần bỗng nhiên đứng lên, tay cầm trường kiếm, dự A theo trong đầu khẩu quyết, trực tiếp thi triển ra kim quang kiếm pháp. Kim quang kiếm pháp đệ nhất kiếm. Hưu chỉ thấy, chung quanh thiên địa linh khí, trực tiếp bị phương thần hút vào trong thân thể, cuối cùng lại chui vào trường kiếm bên trong. Sau một khắc, trường kiếm trên mũi kiếm, hiện ra một điểm sáng, cái này điểm sáng bên trong, ẩn chứa cường hoành khí tức. Phốc trong lúc đó, phương thần mánh khóe run run, kim quang kiếm pháp đệ nhất kiếm trong nháy mắt thi triển, một đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp theo trường kiếm bên trong xuất hiện, nhanh chóng xuất vào xa xa một viên cổ thụ che trời phía trên. Giang giác làm phương thần thu hồi trường kiếm thời điểm, xa xa cổ thụ che trời, từ trong tối giữa, trực tiếp nổ bể ra tới. Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới kim quang kiếm pháp uy lực cư nhiên như thế cường hành. Kim quang kiếm pháp là một môn phổ thông công pháp, so với nhất khí kiếm, cường hành rất nhiều. Tận đến giờ phút này, phương thần mới biết được thủ hộ trưởng lao vì cái gì nói tu luyện kim quang kiếm pháp, cần đem nhất khí kiếm tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bởi vì, tại vừa mới ngưng tụ kia một đạo kim sắc kiếm quang thời điểm, phương thần lợi dụng nhất khí kiếm khẩu quyết, dựa vào kim quang kiếm pháp, mới dùng ngưng tụ. Có thể nói như vậy, phương thần có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành kim quang kiếm pháp, đầu tiên là bởi vì kim sắc trái tim, thứ hai liền là bởi vì là viên đờ ơ ý cảnh giới nhất khí kiếm. Kim quang kiếm pháp đệ nhất kiếm tu luyện thành công, ta, tối thiểu nhất có thể đánh bại một cái vừa tấn cấp đến luyện khí cảnh tam trọng đệ tử. Phương thần tiếng cười nói, thực lực tăng trưởng về sau, tiếp xuống mấy ngày thời gian, phương thần tại cẩn thận tìm kiếm lấy hắc linh thảo. Nội tạng bị hao tổn, giống như không cách nào trị tận gốc, tương lai sẽ ảnh hưởng tiêu sơn đan vo đạo tiền đồ, làm tiêu sơn đồng đảng, phương thần tất nhiên là sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Bất quá, 5 ngày thời gian trôi qua, hắc linh thảo một điếm đầu mô ý đều không có. Ngược lại là trong 5 ngày này, phương thần gặp rất nhiều luyện khí cảnh nhị trọng yêu thú, bất quá kim quang kiếm pháp vừa ra, những này yêu thú căn bản ngăn cản không nổi. Rốt cục, 5 ngày đi qua, phương thần QNZ đem bên ngoài tìm khắp cả, căn bản không có hắc linh thảo. Một ngày này, phương thần quyết định tiến vào vòng trong. Vòng trong bên trong, có rất nhiều luyện khí cảnh tam trọng yêu thú, phương thần cũng biết có Chu Tở Lỗ Mãng, nhưng là hắn nhất định phải đi vào. Lúc này, ở bên trong rộng một chỗ cỏ dại rậm rạp trên mặt đất, 5 cái võ giả đang cùng một cái yêu thú chiến đấu. Cái này yêu thú, là một cái luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc kiếm sĩ hổ, thực lực cường đại dị thường. Mà vây công kiếm sĩ hổ võ giả, có 4 cái là luyện khí cảnh nhị trọng, 1 cái là luyện khí cảnh tam trọng. Dù là 5 người liên thủ, đối phó kiếm sĩ hổ, cũng là có chút điểm khó khăn. Kim Sư Huynh, cái này kiếm sĩ hổ công kích quá mạnh, tại dạng này xuống dưới, chúng ta tiểu đội nhất định sẽ bị kéo sụp đổ. Có đệ tử nói, được xưng Kim Sư Huynh nam tử, khẽ như mày, chật trầm giọng nói ra, 4 người các ngươi là ta ngăn cản thoáng cái kiếm sĩ hổ. Nghe được Kim Sư Huynh nói, bốn người đệ tử đem hết toàn lực, vây khốn kiếm sỉ hổ, bất quá bọn hắn công kích, đối với kiếm sỉ hổ tới nói, không có ý nghĩa. Giống kiếm sỉ hổ bạo phát ra một trận gầm thét, móng vuốt lớn trực tiếp nô ra, bốn cái luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, một đạo kinh dị ánh sáng xuất hiện, tại ánh sáng về sau, là cái kia Kim Sư Huynh. Nghiên xúc, đi chết đi. Kim Sư Huynh hét lớn một tiếng, trên nắm tay, mang theo cường hoành đến cực hạn khí tức, trực tiếp một quyền đánh vào kiếm sỉ hổ trên thân. Phanh Kim Sư Huynh cũng không biết là dùng bí pháp gì, sức chiến đấu bạo tăng, trực tiếp một quyền đánh bay kiếm sỉ hổ, để kiếm sỉ hổ trọng thương. Cùng tiến lên, làm thịt kiếm sỉ hổ. Kim Sư Huynh có chu tờ suy yếu, quắc. Kiếm sỉ hổ tựa hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, trực tiếp quay đầu, co cẳng liền chạy. Đáng chết, đừng cho nó đào tẩu. Kim Sư Huynh thấy thế, đại hống. Lúc này, mới vừa tiến vào Hắc Phong Sơn mạch vòng trong phương thần, không chút nào biết rõ, một đầu luyện khí cảnh tam trọng kiếm sỉ hổ, chính hướng phía hắn lao đi.